giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1870, đứa trẻ này, giống hệt như Linh Trang. Gocchuyenaudio.com, chương 1870, đứa trẻ này, giống hệt như Linh Trang. Lúc này, con rắn chê y tay bé Tùng đang từ từ phát ra tia sáng. Đôi mắt đại bàng của Chiến Hàn Quân đột nhiên co lại, có vẻ như mệnh lệnh quyền lực đã tìm được chủ nhân của mình. Bé Tùng nâng ngọc tỷ lên, sẽ phát sáng, ngược lại là một viên ngọc bích tốt. Sau đó, cậu bé đặt viên ngọc có Kaiota CS thước bằng một quả trứng chim bồ câu, vào trong vòng tay của mình. Chiến Quốc Việt và bé Tùng chào tạm biệt bố rồi đi xuống tầng. Không chút lưu luyến nào đối với thân thể cứng đờ của Chiến Hàn Quân. Anh lờ mờ cảm thấy rằng hai chiếc cầm quyền lệnh này sẽ mang lại cho hai đứa trẻ một cuộc sống âm ầm dậy sóng. Là một người bố, đương nhiên là anh muốn những đứa trẻ trở nên tầm thường, cũng đòi hỏi một cuộc sống suôn sẻ. Chiến Hàn Quân đột nhiên kêu lên, con trai. Chiến Quốc Việt nhìn bố Chiến Hàn Quân với giọng điệu rất trịnh trọng khuyên nhủ. Thời của con đã đến rồi, bố hy vọng các con có thể theo gió vượt sóng, đi tìm tòi khai thác lĩnh vực của riêng mình. Chiến Quốc Việt hơi khựng lại. Lời nói của bố ẩn chứa nỗi lo vô bờ bến dành cho họ. Bé Tùng che giấu ánh mắt ảm đạm, cười tươi như hoa nở, không có tim không có phổi. Bố ơi, đừng lo lắng cho chúng con. Bé Tùng nói Chiến Hàn Quân tràn đầy ấm áp. Trái tim của bé Tùng tưởng chừng đơn giản và vô hại, nhưng thực chất nó trong sáng và tinh tế. Giống như vừa rồi, cậu bé chọn ngọc tỷ của nhà họ Dư cũng là vì để lại Quốc Việt ở lại với bố mẹ. Đứa trẻ này, giống hệt như Linh Trang, tốt đến mức khiến người khác cảm thấy xót xa. Chiến Hàn Quân đỏ mắt nặng nề gật đầu. Từ những người ở các phòng khác của nhà họ Chiến rất tức giận và bất mãn khi biết lão đại đã giao lại cầm quyền lệnh của nhà họ Chiến cho cậu bé Chiến Quốc Việt. Trong mắt họ Chiến Bá Minh là con trai của bác Danh, và bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, tình cảm mỏng manh. Vì vậy Chiến Bá Minh cái này một phòng cũng không được những người ở các phòng khác chấp nhận một cách chân thành. Lúc trước khi Chiến Hàn Quân phụ trách nhà họ Chiến, bởi vì ông chủ không giao toàn bộ quyền lực cho Chiến Hàn Quân, hơn nữa ông chủ cũng tỏ ra bất bình với Chiến Bá Minh và Dư Thiên An, vì vậy các chú khác cũng có nhiều ý kiến về Chiến Hàn Quân. Nhưng bây giờ Chiến Quốc Việt phụ trách cầm quyền lệnh, điều này rất ít người hiểu được. Ông cụ vẫn thiên vị phòng lớn, ngay cả những đề phòng Chiến Hàn Quân trước đây cũng không tin tưởng, nhưng bây giờ xem đều là bảo vệ Chiến Hàn Quân. Những người trong những căn phòng này không vui vẻ gì, vì vậy họ tập trung lại trong phòng của ông cụ ở của tòa thành Ái Nguyệt. Bố Chiến Quốc Việt chỉ là một đứa trẻ lông bông khó ưa. Nó có thể làm gì để phụ trách nhà họ Chiến của chúng ta? Chấm, đúng thế, mặc dù Chiến Quốc Việt học cách quản lý công việc của Á Châu. Nhưng dù sao thì cũng có Hàn Quân ở đó để giúp nó, nếu Hàn Quân không giúp nó thì thằng nhóc nhà anh ấy có thể làm ăn kiểu gì? Chiến Quốc Việt tính tình lạnh lùng, đứa trẻ vừa nhìn liền thấy không dễ thân cận chủ. Nó quản lý công việc của nhà họ Chiến, chỉ biết xa lánh chúng ta, một thân một mình. Ông cụ ngồi chê y xe lăn, tay cầm hai tập bóng. Có một nụ cười nhẹ trong đôi mắt già nua và khô khốc ấy. Khi một nhà lãnh đạo mới được sinh ra, nó sẽ bị mọi người chất vấn. Gocchuyenaudio.com, đây là điều không ai có thể tránh khỏi mà Chiến Quốc Việt có thế nào giống y như Hàn Quân, dũng cảm thống nhất tâm trí của mọi người, ông ta chống mắt lên coi. Ông cụ Chiến ung dung nói. Quốc Việt năng lực ngồi lên vị trí này hay không, không phải một câu nói của bố và có thể quyết luận được. Cần có thời gian dài đi nghiệm chứng năng lực của nó. Bố, từ lúc nào mà bố đem chính sự của nhà họ Chiến giao hết cho nó rồi? Chiến Đình Lê hỏi, cách Trương,